Kiếp Thiên Vận, chương 3, Đồng Dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhất Đản, ngươi tại cái này làm gì? Ngươi muốn hù chết ta nha. Ta không khỏi có chút giận, nhìn hắn bóng lưng, cũng không chuẩn bị đến gần, bởi vì ta cảm giác được phía trước tựa hồ có đồ vật gì, là ta bản năng trong không muốn dựa vào gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thức phụ tỷ tỷ tay phảng phất cũng ở phía sau lôi kéo ta, chỉ là ta biết coi như đột nhiên quay đầu cũng không sẽ nhìn thấy nàng. Là Thiên Ca a, Thiên Ca, ngươi đừng trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Nhất Đản kéo lấy thanh âm run rẩy nói chuyện với ta, hắn không có xoay người lại, bóng lưng trong, hắn mặc bẩn thỉu quần áo, giống như là ngâm qua nước bùn đồng dạng mà dày là giấy. Ta nghe thanh âm của hắn gây nên, sắc mặt có chút khó coi, tiểu tử ngươi, không có việc gì dự định đóng vai quỷ làm ta sợ à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm bóng người, ta thật muốn đạp hắn một chân, để cho hắn lần sau ban đêm đừng mẹ hắn dọa người, bất quá chờ ta muốn tiếp cận, một trận âm lãnh gió thật vừa đúng lúc đang ở trước mắt thổi qua, sương mù trong nháy mắt chặn tầm mắt của ta. Ta lập tức dừng bước mà đợi đến sương mù tản ra, nơi nào còn có Trương Nhất Đản cái bóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cúi đầu trầm tư, sẽ không phải là ta sinh ra ảo giác đi, vẫn là Trương Nhất Đản những ngày gần đây mỗi ngày ngồi xổm gần đây bắt chuột đồng, vừa vặn trêu cợt ta chơi. Cảm giác cách Tiểu Nghĩa thôn bất quá còn có tiểu hơn phân nửa lộ trình, mặc dù ta cảm thấy sự tình vừa rồi có chút linh dị, bất quá ta không có tính toán trở về Giang Long thôn, bởi vì ta quay người lúc ta lần nữa phát giác được có cái gì kéo góc áo của ta, mà lại so về Tiểu Nghĩa thôn phương hướng càng thêm mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như có thể biết tồn tại nguy hiểm, nhưng có đôi khi ta cũng không thể không tại hai cái trong nguy hiểm lựa chọn bên trong một cái tương đối nhỏ bé. Cho nên, ta chỉ có thể kiên trì về Tiểu Nghĩa thôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng tại thì ra Trương Nhất Đản đã đứng địa phương, nơi đó là một bãi ướt sũng hoàng nước, ta không biết coi như khô ráo trên đường nước là từ đâu tới, mùi hôi thối có chút gay mũi, xem ra Trương Nhất Đản con hàng này không chừng rơi rãnh nước bẩn trong tâm tình khó chịu muốn bắt ta mở ra xuyến đâu. Tức phụ tỷ tỷ cảnh cáo Trương Nhất Đản quỷ dị biến mất để cho ta đối lần này đường ban đêm sinh ra không rõ báo hiệu, một đường đi tới ta bắt đầu chú ý lên xung quanh hoàn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đi nữa nửa giờ chuyện quỷ dị liền rốt cuộc không có phát hiện, lòng ta hơi để xuống. Trước mắt nồng vụ dần dần hiện ra rộng 2 mét cầu đá dáng vẻ, trong lòng ta vốn dẫn theo tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia là gọi tư cầu cổ cầu, nghe trong thôn lão nhân giảng, Tiểu Nghĩa thôn dựng lên lúc nó liền đã tồn tại, bọn hắn đều nói kia là kiến quốc trước đó, ta cảm thấy cái kia hẳn là Tiểu Nghĩa thôn vẫn là Nghĩa Trang thời điểm. Bất quá mặc kệ nó niên đại bao lâu, cầu một chỗ khác chính là thôn, ta có thể mơ hồ nhìn thấy thôn lờ mờ đèn đuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vuốt ve cổ cầu, còn nhớ khi còn bé ta chính là cùng Trương Nhất Đản còn có cái khác tiểu đồng bọn tại dưới cầu dòng sông bơi lội, khi đó dòng suối nhỏ nước sông thanh tịnh có thể nhìn thấy đáy nước đá cuội. Liền dạ quang, ta hoài niệm hướng phía dưới cầu nhìn lại, cái này xem xét lại làm cho ta lông tơ đều nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm cầu dưới, một đám tăng nhân trang điểm người cầm cây gậy trúc hướng trên bờ mò lấy thi thể, mà mấy cái hài đồng đứng xếp hàng, nhảy nhảy nhót nhót đọc lấy đồng dao chạy qua bờ sông. Thiên đóa hoa, vạn đóa hoa, bồng bềnh phiêu nhiều vẩy, chồng nha chồng, đống tuyết người, không sợ lạnh, không sợ đông lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thi thể này có nhi đồng, có phụ nữ cũng có lão nhân, bọn hắn trong nước ngâm đến hơi trắng bệch thậm chí có trên mặt đều bò đầy ròi bỏ, không ngừng nhúc nhích từ trạng 10 phần đáng sợ, vớt lên đến về sau tăng nhân đem các nàng gấp thành núi nhỏ từ một cái khác bầy tăng nhân tố pháp sự, vẩy nước bùa, lại chôn xuống. Đằng sau tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên tại kéo góc áo của ta, vốn là muốn đến gần ta lập tức liền ngừng lại bước chân, ta cả kinh không thể động đậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận băng lãnh hơi nước thổi qua, ta lần nữa hướng dưới cầu quan sát lại phát hiện không còn có cái gì nữa. Nước vẫn là róc rách chảy qua cầu nhỏ, những cái kia tăng nhân, hài đồng cũng giống xưa nay không tồn tại đồng dạng, ta hồ nghi cực kỳ, chẳng lẽ là bởi vì ta quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. vẫn là sương mù sinh ra trong truyền thuyết Hải Thị Thận Lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Đồng Dao là chuyện gì xảy ra, cái này Hải Thị Thận Lâu còn có thể truyền âm ngàn dặm. Thiên ca, ngươi làm sao còn đứng kia, mau trở lại thôn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại ta xoắn suýt gầm cầu dị tượng lúc thiếu nữ thanh âm tại cầu bên kia hô hào ta. Ta bị tiếng la giật nảy mình, ta mãnh quay đầu, nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là hồi nhỏ theo đuôi Úc Tiểu Tuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó còn là cái treo nước mũi nữ hoa, mà bây giờ đã có xinh đẹp thiếu nữ bộ dáng. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng năm nay hẳn là có 16-17 tuổi, trước đó nàng còn tới tin cùng ta nói muốn đi Quảng Đông làm công, bị ta lấy nàng tuổi tác không đủ không có có thân phận chứng nhận làm lý do ngăn lại, dù sao ta không thể để cho chân trong còn sót lại quả lớn, ra ngoài để phá hại. Ta chính nhìn xem nàng rụt rè, lại phát hiện cửa nhà nàng còn đứng lấy phụ thân của nàng, kia là Úc Căn Thúc ánh mắt đờ đẫn nhìn ta, không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nghĩa thôn bà ngoại đến thời điểm vẫn là cái đất hoang, mấy chục năm trong lục tục ngo ngoe mới có nhân khí cho nên họ khác rất nhiều người, đến từ ngũ hồ tứ hải. Sao ngươi lại tới đây? Ta chào hỏi, hướng phía nhà các nàng cổng đi đến, muốn cùng Căn Thúc lên tiếng kêu gọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Tuyết lại chạy tới, khổ sở nói với ta. Thiên ca, ngươi làm sao mới trở về à, bà đều đi 2 ngày, chúng ta vẫn là đi bà chỗ đi. Nghe lời này, lòng ta trong nháy mắt liền trầm xuống, xem ra, nên đến vẫn là đến, bà ngoại thật là đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con mắt có chút khống chế không nổi muốn nước mắt chảy xuống, bất quá rất nhanh ta nhéo nhéo mi tâm che giấu đi qua cảm thấy muốn khóc vẫn là tại trong linh đường khóc a Căn Thúc không có cùng chúng ta cùng đi, chỉ là yên lặng không nói đứng tại địa phương xa xa nhìn ta không biết nguyên bản đối ta hỏi han ân cần Căn Thúc làm sao lại trở nên trầm mặc ít nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc trời triệt để tối xuống, đi ngang qua lúc ta phát hiện từng nhà đèn điện sớm liền lóe lên, nhưng vẫn đại môn đóng chặt, đây cũng không kỳ quái, bởi vì trong thôn không có đèn đường, trời tối xuống sau cơ bản liền không ai nguyện ý qua lại. Bất quá ngoại trừ Căn Thúc ta còn phát hiện cái khác hàng xóm đều xa xa chạm tại cửa ra vào nhìn ta vào thôn, ta cách bọn hắn còn cách một đoạn, cũng liền không có đi chào hỏi, tâm nghĩ các ngươi ngược lại là có thể biết ta trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng đi tới bà ngoại trước cửa nhà, cổng đã treo bạch linh đường cũng bố trí xong, cổng là ngựa giấy, còn có một nam một nữ người giấy. Trừ cái đó ra, lại không ai tại gần đây, nếu như là thường ngày quy củ, hẳn là sẽ mang lên 3-5 bàn, thân thích hàng xóm tập hợp một chỗ trò chuyện, uống chút trà cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta nghĩ, bà ngoại là thụ láng giềng tôn kính bà cốt qua đời có lẽ cũng sẽ có khác người khác. Hai cánh cửa từng người dán 2 tấm bà ngoại vẽ môn thần, bộ dáng 7 vặn 8 xoay, bất quá đặt bút phi thường cứng cáp hữu lực, cột cửa lên còn có ghi lấy bà ngoại dòng họ tên, sinh tuất thời đại thời gian giấy trắng, ta chỉ nhìn thoáng qua, liền phát hiện đó cũng là bà ngoại chính mình viết, chữ viết viết ngoáy chi cực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, nàng dự báo chính mình đại nạn sự tình là thật. Trong đại sảnh, một ngụm giấy đỏ dán lên quan tài an tĩnh nằm kia là bình thường qua đời lão người mới sẽ có đãi ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong không có người thủ linh, quan tài trước mặt hương cũng đốt xong, còn chưa kịp khổ sở trong lòng ta lột bột nhảy một cái, thủ linh hương là không thể nhất định, chẳng lẽ không có người tới dâng hương. Ta xem mắt Úc Tiểu Tuyết, nàng lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Thiên ca, vừa rồi. Không phải, liền mấy phút trước ta vừa mới điểm, nhìn thấy ngươi tại cửa thôn mới đi tiếp ngươi, này làm sao lại không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại phòng ở thuộc về trong thôn tương đối cao vị trí, bên cạnh cũng không có liên tiếp hàng xóm cho nên có thể đủ nhìn thấy cửa thôn. Úc Tiểu Tuyết phát hiện ta về nhà cũng thuộc về bình thường. Xem ra hiện tại thương nhân lương tâm thật to xấu, hướng trên thân người chết kiếm tiền, liền hương đều muốn làm bộ thiêu đến cũng quá nhanh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng vượt vào trong nhà, có thể nhảy vào một cái chớp mắt ta không khỏi toàn thân dùng mình một cái, cảm giác có âm phong 4 phương 8 hướng thổi tới, mà tức phụ tỷ tỷ cũng giống như kéo ta một chút. Bất quá ta không có lựa chọn nào khác, bà ngoại qua đời, cho nàng dâng hương là tất yếu, ta nghĩa vô phản cố tại quan tài phía trước quỳ xuống, đốt lên 4 cái hương hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vùng diệt về sau, ở phía trước cho trong chậu lên 3 cây, đằng sau cho bồn lên 1 cái. Không có có dị thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhẹ nhàng thở ra, xem ra tức phụ tỷ tỷ cũng không phải toàn đúng, ta cái này không phải là không có xảy ra chuyện. Ta sau khi đứng dậy, tuyển quan tài bên trái chiếu rơm ngồi xuống, mà Úc Tiểu Tuyết nhìn chung quanh mắt gặp ta sau khi ngồi xuống, rụt cổ một cái cũng đi đến, sau đó ngồi ở quan tài bên phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không có trực tiếp để tăng, bất quá Úc Tiểu Tuyết cùng ta cùng một chỗ thủ linh cũng không có không ổn, trước khi hàng xóm lão nhân qua đời, chúng ta cũng sẽ ngẫu nhiên cùng người bị hại hảo hữu ngồi tại quan tài bên cạnh nói chuyện phiếm. Huống hồ nhà nàng cùng chúng ta nhà quan hệ không tệ, lúc ta không có ở đây, Úc Tiểu Tuyết thường thường quấn lấy bà ngoại, bảo nàng, bà, bởi vì nhà bà ngoại xưa nay không thiếu đường cùng bánh bích quy, Úc Tiểu Tuyết là cái tiểu ăn hàng, ăn vụng bà ngoại cung phụng tế phẩm của thần linh cũng chính là chuyện thường xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại qua đời, lại để hai ta trong lòng trống trơn, lập tức liền đã mất đi chủ tâm cốt, mặc dù đã lâu không gặp thế nhưng không có có thể nói lên lời nói chuyện. Bên trong bên ngoài đều an tĩnh đến đáng sợ, ta có thể cảm giác âm khí một chút xíu tụ lại tới, cho nên liền chuẩn bị muốn nói chút gì đánh vỡ trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đột nhiên ta nhìn thấy trước mặt 3 điếu thuốc thơm khí nhiễu loạn, ta nhíu mày. 3 cây hương thiêu đốt rất bất quy tắc, bên trái dài, bên phải ngắn, mà ở giữa thiêu đến lại rất nhanh, ta nhìn thấy lúc nó là ngắn nhất, trong lòng lập tức hiện lên ác sự hương, 3 chữ cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại, ta đã về trễ rồi, ngài đừng nóng giận, hương thiêu đến nhanh, nhiều đảm đương điểm. Ta cảm thấy qua đời lão nhân tại thù linh trong lúc đó chặt đứt hương hỏa, khó tránh khỏi sẽ tức giận, liền vuốt ve lạnh như băng quan tài an ủi, bất quá ta lại phát hiện một kiện để cho ta chấn kinh sự tình. Quan tài cũng không có đánh lên cái đinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng lãnh, đột nhiên cảm giác từ bên trong đánh tới, để ta trái tim thình thịch đập mạnh, vì cái gì không có lên cái đinh. Chẳng lẽ là chủ trì tang lễ người quên đi, thiên ca, ta có chút sợ hãi, ta muốn đến ngồi bên cạnh ngươi, Úc Tiểu Tuyết sợ hãi nhìn ta nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia ngươi qua đây đi, ta cố tự chấn định, đừng nói Úc Tiểu Tuyết, ta trái tim cũng bồn chồn đồng dạng vang lên không ngừng, cảm giác âm khí chung quanh cũng quá nồng đậm. Quan tài 2 ngày thế mà còn chưa lên đinh, phòng ở chung quanh cũng không có bất kỳ ai, tựa như mọi người cũng không biết bà ngoại qua đời đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm qua những lão nhân khác qua đời tuyệt đối sẽ không quạnh quẽ như vậy, làm sao đều hẳn là có người lo liệu tang lễ. Ta còn chú ý tới, gần đây cũng không có người nấu cơm tập thể vết tích, chẳng lẽ bà ngoại qua đời từ xưa tới nay chưa từng có ai đến tham qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt đối không phải cái gì dấu hiệu tốt, ta nhìn Úc Tiểu Tuyết hướng ta đi tới, lòng ta lập tức liền nắm chặt, dù sao ta cho tức phụ tỷ tỷ đều cảnh cáo phải có chút thảo mộc giai binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tốt lần này tức phụ tỷ tỷ không có kéo góc áo của ta, Úc Tiểu Tuyết đối ta tựa hồ không có nguy hiểm gì. Tuyết, những người khác đi đâu? Ta nhìn chung quanh một chút, 4 phía đều dán lên màu trắng giấy, đem đại sảnh làm cho thê thê thảm thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bành, không đợi Úc Tiểu Tuyết trả lời ta, 2 phiến cũ kỹ cửa đột nhiên bị gió thổi đến đụng vào nhau, chẳng những ta giật nảy mình, Úc Tiểu Tuyết càng là nhảy dựng lên, cả kinh kêu một tiếng ôm lấy cánh tay của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.